Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vị trí áp chót đã là 500.000. Xem ra con số từ tinh như nghe ngóng được vẫn có sai lệch. Cho dù cô quyên góp 600.000 thì cũng không thể đạt đến con số trung bình. Cùng lắm cũng chỉ đỡ hơn vị trí cuối bảng chút thôi. Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân là vợ chồng nên quyên góp dưới danh nghĩa vợ chồng. Không ngờ hai người họ lại quyên góp tổng cộng những 3.300.000. Con số này khiến Tô Lạc Ly khiếp sợ. Kể từ sau đám cưới, Tô Nhược Vân vẫn luôn tập trung vào các hoạt động công ích. Độ hảo cảm của cô ta cũng tăng lên rất nhiều. Ngôi sao từ thiện đêm nay của chúng ta chính là cặp vợ chồng Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội như tiếng sấm. Hai người cùng nhau lên sân khấu. Đại sứ từ thiện của đêm tiệc trao cúp cho họ. Chúng ta đều biết anh Mộ Dung và cô Mộ Dung vẫn luôn dốc sức cho hoạt động từ thiện. Hình như năm nay anh chị không chỉ quyên góp cho đêm tiệc từ thiện mà còn quyên góp ở nơi khác nữa đúng không? Đều là điều nên làm. Mộ Dung Dịch lịch sự gật đầu. Không nói nhiều. Tô Nhược Vân cười rạng rỡ. Vậy hai người có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Mộ Dung Dịch làm tư thế mới với Tô Nhược Vân. Người dẫn chương trình đưa micro cho cô ta. Thật ra tôi cảm thấy rất vinh dự vì có thể đóng góp sức mình vào việc từ thiện. Hôm nay có rất nhiều dự án làm tôi xúc động, nhưng lại không thể giúp nhiều hơn nên tôi rất buồn. Nói đến đây, Tô Nhược Vân lại nặn ra hai giọt nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào. Trên đời vẫn còn rất nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, là một người nổi tiếng. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Sau này tôi nhất định phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để có thể giúp được nhiều người hơn nữa trong buổi tiệc từ thiện vào năm tới. Những tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên dưới sân khấu. Bài phát biểu khiêm tốn, tự nhiên đương nhiên sẽ giành được sự khen ngợi của mọi người. Ngoài ra, tôi muốn thông báo rằng thương hiệu quần áo cá nhân lớp của tôi đã chính thức ra mắt với mọi người. Sau này mỗi bộ quần áo được lớp bán ra, tôi đều sẽ quyên góp 1 đồng cho tổ chức từ thiện. Tô Nhược Vân giang hai tay. Bộ lễ phục hôm nay của tôi là tác phẩm do nhà thiết kế công ty chúng tôi thiết kế. Hoan nghênh mọi người ủng hộ thương hiệu, ủng hộ lớp, ủng hộ việc từ thiện, cách chương.